Nấm lùn nghịch ngợm, chương 14, lớp trường cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt mỗi người ở ký túc xá giáo viên đều xám ngoét, mặt của thành viên lớp 10A1 cũng không khá hơn là mấy. Nhìn vào cái thứ mình vừa nhận được, không ai tự chủ được mà nôn thốc nôn tháo. Nhớ lại chuyện lúc sáng, chuyện kể rằng, tại một ngôi trường to lớn có tên là trường X, khi chuông báo thức vừa cất lên, những con mắt bắt đầu hé mở, thì tại ký túc xá lớp quý tộc, tức là lớp 10A1 và ký túc xá giáo viên, ai ai cũng nhận được một món quà với giấy bọc hoàn hảo kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ: chúc một buổi sáng tốt lành, ký tên, người luôn dõi theo bạn. Tâm trạng vui hơn bao giờ hết, các giáo viên và học sinh lớp 10A1 hí ha hí hửng cầm hộp quà lên và bắt đầu phát huy cái trí tưởng tượng siêu đẳng của mình và tinh thần tự sướng không ai hơn. Ôi, không ngờ trong trường này có người để ý mình, có phải thầy ấy không nhỉ? Hình như là cô ấy, mấy hôm nay mình toàn thấy cô ấy nhìn mình. Blep, blep, những suy nghĩ của 35 con người của tập thể 10A1 cùng toàn thể giáo viên khinh người trường X trừ cô Hải Hàn và thầy Vinh. Cứ trôi, cuối cùng họ quyết định sẽ giấu chuyện này đi để khỏi bị người ta ghen tị. Thế là thoăn thoắn mở quà để cho những suy đoán bay cao và bay xa, nào là gấu bông, nào là sô-cô-la. Đôi mắt sáng rực, họ mở nắp ra và đập vào mắt họ là một thứ kinh tởm. Và á á á tiếng hét vang lên. Ha, ha, ha, ha, ha, thật là hâm mộ ông quá đi. Dưới gốc cây bên ngoài sân trường, tiếng cười vang vọng. Thật không hổ danh là thành viên lớp mình, quá VIP. Ha, ha, ha, thật là hâm mộ ông quá đi. Dưới gốc cây bên ngoài sân trường, tiếng cười vang vọng. Thật không hổ danh là thành viên lớp mình, quá VIP. Dồ, ông thật là tài, hâm mộ quá, âu, không có gì, không có gì, quá khen, biết cái này gọi là gì không? Đức đứng lên giả bộ chắp tay nói, cái gì, cả lớp đông thanh, năng khiếu, ca, xì ì ì tiếng xì dài 80 cây số thoát ra từ 31 con người làm Đức xị mặt. Thôi, vào lớp đi không mất công mấy đứa 10A1 lại nói này nói nọ. Mệt lắm, vẫn là Minh Hạnh boss sáng suốt nhất, tất cả đồng ý rồi cùng nhau đi vào trường. Âu, ai đây, lớp chọn 10A2 đây mà, các bạn đi đâu mà sớm thế? Vừa bước vào trường, tiếng nói thánh thót của ai đó mà tất cả thành viên lớp 10A2 đều ghét. Vang lên, này này, Mỹ Anh ơi, bà có nghe thấy mùi gì lạ lạ không? Đức quay qua hỏi Mỹ Anh, tôi cũng đang định hỏi ông đây, sao mà lại có cái con người vô ý thức cả lời nói cũng làm ô nhiễm môi trường thế không biết? Phải không bà con? Mỹ Anh đồng tình với Đức quay qua thần dân lớp mình. Đúng vậy, các người, Tường Vi, cô gái đã đổ nước cam lên người nó hôm qua, mặt đỏ lên vì tức giận. Chúng tôi làm sao, à mà thôi, đứng đây hồi mất công tay bị nhiễm độc làm gì có tiền mà đi rửa. Vào lớp thôi, nó cũng không phải dạng vừa đốt lại. Thế là để lại sau lưng khuôn mặt tím tái vừa vì xấu hổ vừa vì tức của Tường Vi, 32 con người cười hả hê bước vào lớp. Không ngờ bà cũng ghê phết, không phải dạng vừa đâu, Duy cười ha hả nói. Với nó, còn phải nói ư, tôi là ai kia chứ, nhưng mà vẫn thua một người đấy. Đúng vậy, tôi nè, ha ha ha, Minh Hạnh nói xong rồi nở một nụ cười bán nước. Hảo, hảo, cả lớp đồng tình vì Minh Hạnh nói quá đúng. Đúng lúc cả lớp đang cười đùa vui vẻ. Reng, reng, reng, tiếng chuông quen thuộc vang lên. Chào các em, ngày mới tốt lành nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hải Hàn cười rạng rỡ bước lên phía bục giảng, có lẽ cô rất vui hôm nay. Tốt lành nếu được nghỉ tiết à, lớp học lại nhao nhao. Được rồi, không muốn gặp cô nữa chứ gì. Vậy cô đi luôn đây. Cô Hải Hàn làm vẻ giận dỗi quay đi. Quá sức xử nhi, thôi mà tụi em nói đùa đấy. Tụi em yêu cô quá chừng. Cái lớp như trẻ con kể cả giáo viên lẫn học sinh, nhưng không khí như một đại gia đình. Cái bọn này, mà này, quên mất. Hôm nay cô có một tin vui đấy. Cao Phong sẽ trở lại lớp chúng ta. Chấm, đoàn, Cao Phong, cái tên sao nghe quen thế. Nó tia đôi mắt khắp lớp, một không khí yên lặng bao trùm, trên khuôn mặt mỗi người ánh lên một tia nào đó. Lo lắng chăng, nó tự hỏi, nó hồi hộp nhìn cái con người sắp bước vào, đôi giày thể thao đắt tiền đi qua ngưỡng cửa, rồi cả con người bước qua, là một chàng trai rất đẹp mang trên mình vẻ đẹp ác quỷ. Đúng chính là hắn rồi, ông chủ hờ của nó suýt la lên nhưng nó chưa kịp phát ra tiếng động thì. Cái lớp của nó như vỡ chợ. Hô hô, lần này anh chết chắc, lớp tôi thấy anh như thấy ma như vậy thì chắc tụi nó ghét anh lắm, anh vô lớp này tôi với họ sẽ liên minh chống lại anh. Coi anh làm gì được, ca, nó thầm nghĩ. Trời ơi, ông làm gì mà giờ mới về hả, biết tụi tôi nhớ lắm không? tiếng của Minh Hạnh, con bạn thân chí cốt của nó làm nó điếm người. Ông đi đâu, biệt tăm, biệt tích mấy tháng nay vậy hả? Biết tụi tôi tìm nhiều lắm không? Duy rơm rớm, rồi từng thành viên một đứng lên mà nói. Từ hai đứa bạn thân đến hai ông anh trời đánh, nó đơ người, nó cố sức quay lên Hạnh. Này, anh ta là ai thế? Từng chữ phát ra khỏi miệng nó thật khó khăn, là một nhân vật rất quan trọng. Hạnh nói, sao anh lại quen anh ta? Anh vào học cùng lúc với tôi mà. Lần này, nó quay sang Đức, đứa bạn thân chí cốt của anh nhóc với anh đấy. Lại dấu hỏi chấm to đùng, còn nói vật hắn, suốt buổi hắn không nói gì chỉ nghe những lời đầy yêu thương của tụi bạn mà đứng cười. Nụ cười thực sự, không giả dối, điều đó làm nó khá là ngạc nhiên, rốt cuộc hắn là ai? Là cái gì trong lớp này mà lại được cái tụi bạn của nó dành cho một tình cảm như một gia đình thực thụ như thế? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng vòng trên đầu nó, bỗng tiếng cô Hải Hàn vang lên làm nó giật mình. Ánh Linh, Linh, giả ạ, gì? Gì, vậy cô, nó ấp úng vì vừa bị cô đưa ra khỏi cái vòng xoay đau đầu đó. Cô hỏi là Cao Phong muốn ngồi chỗ em có được không? Không được, nó hét to làm trung tâm của sự chú ý, sao vậy? Cô Hải Hàn thắc mắc, giả, tại vì sao, cả lớp hết kiên nhẫn, tại vì em và bạn Đức ngồi chung sẽ tiện hơn, cả lớp thì em và bạn ấy đều là bạn mới, có gì giúp nhau sẽ dễ hơn, hề hề. Phải không Đức, nó cười nói rồi nhìn Đức với ánh mắt giết người. Không phải, mình không cần đâu, Cao Phong giúp bạn mình rất vui. Đức cũng nhìn nó cười mà không để ý khuôn mặt nó méo đi sau từng câu từng chữ của cậu. Đức quay lên cô, thưa cô có thể nhờ bảo vệ kê một cái bàn nữa được không ạ? Không cần đâu, bàn tôi có chỗ nè, nhỏ Hiền vừa mới chuyển đi. Mỹ Anh đứng lên nói rồi quay qua cô, thưa cô như vậy có được không ạ? Được chứ, vậy Đức em chuyển sang chỗ Mỹ Anh đi, Cao Phong em xuống chỗ Ánh Linh nhé. Cô Hàn vui vẻ nói. Vâng ạ, hắn và Đức đồng thanh. Thế là hắn cười nham nhở đi xuống phía nó mà không quên nói một câu chỉ đủ nó và hắn nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mà vớ vẩn thì cái Trương tiểu thư. Tôi không biết đâu, mắt nó long lên. Hắn vừa ngồi xuống, Minh Hạnh đứng lên. Thưa cô, em muốn nhường cho bạn Phong chức lớp trưởng lớp 10A2. Minh Hạnh dõng dạc, hà, điên à, nó nói khẽ, em cũng muốn vậy, em cũng thế, dần dần cả lớp ai cũng muốn hắn lên làm lớp trưởng thay Minh Hạnh, chỉ trừ người không biết lý do gì mà Minh Hạnh đang làm lớp trưởng yên lành tự nhiên đòi. Từ trước, chính là nó, Phong, các bạn muốn em trở lại làm lớp trưởng, em có đồng ý không? Cô Hàn nhìn hắn, trở lại, hóa ra hắn là lớp trưởng cũ, thảo nào mà được tụi nó thích như thế. Hắn mà được làm lớp trưởng đúng là khó tin thật, cái tên côn đỏ như hắn. Nó vỡ lẽ, cũng thông minh, nếu như các bạn đã nói vậy thì em đồng ý à? Hắn nói rồi quay sang nhìn nó với ánh mắt như kiểu là. Tôi biết tổng cô nghĩ gì, lớp này không có ai là đồng minh của cô khi chống lại tôi đâu, cứ chống mắt lên mà xem. Ha, ha, ha, nhìn cái bản mặt của hắn nó thấy tức điên lên, nó càng không thể chấp nhận nổi một tên boss như thế cả trong lớp hay ở ngoài. Tức công việc ô xin đấy, nó tự nhủ, ngộ sẽ báo thù, cách Trương.